Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 42, liên lạc. Tư Duẩn mở mắt, có chút mơ hồ nhìn lên trần nhà ký túc xá. Hắn ngây người một lúc lâu sau đó muốn ngồi dậy, nhưng cả tứ chi đều đau nhức, eo lưng như bị đá vài cú. Lúc này Tư Duẩn mới mơ màng nhớ lại những gì Tạ Thiên Hòa đã làm với mình, hắn đưa tay che mắt. Tạ Thiên Hòa làm không sót một bước, thậm chí đến trình tự cũng không sai. Hoàn toàn tái hiện những gì Tư Duẩn từng làm với anh lần trước. Tư Duẩn cảm giác dấu răng cũng cùng một vị trí. Không phải là người mà. Tư Duẩn nếm trải quả đắng do chính mình gieo bị trả lại một cách nguyên vẹn, lòng đau như cắt. Hắn vừa khẽ động một chút thì đã bị một cánh tay vươn tới ôm eo. Tư Duẩn quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tạ Thiên Hòa. Tạ Thiên Hòa đã trở lại dáng vẻ an pha, anh đang nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không, kệ thoải mái chứ. Tư Duẩn nghiến răng, cười như không cười đáp lời, ê thoải, mái, vô, cùng. Tạ Thiên Hòa đặt trán lên vai hắn, bật cười thành tiếng. Tư Duẩn cúi đầu nhìn đỉnh đầu anh một lúc rồi đưa tay nhéo nhéo dê tai anh, ê vui thế cơ à. Tạ Thiên Hòa ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Cậu giả vờ nữa xem. Tư Duẩn dùng ngón tay chọc chọc vào khóe môi anh vốn đang cố nhịn cười, hắn lườm anh một cái. Tạ Thiên Hòa đưa tay che mắt hắn lại, kéo người ôm vào lòng, cười không ngừng ở chỗ mà Tư Duẩn không nhìn thấy, nghe ngủ thêm một chút đi. Tư Duẩn nói nghè nghẹn, nghe cậu cứ chờ đó. Khi chiếc đồng hồ báo thức quái ác vang lên, Tư Duẩn không tình nguyện rút sâu vào lòng Tạ Thiên Hòa thêm một chút. Tạ Thiên Hòa thở dài, nghe dậy đi, phải chuẩn bị khám sức khỏe rồi. Tư Duẩn ôm chặt eo anh không chịu buông tay, hắn lẩm bẩm, nghe không đi. Tạ Thiên Hòa vỗ mạnh vào thiết bị quan não tắt luôn tiếng báo thức, ngày không dậy thì muộn đấy, y. Khám sức khỏe có kiểm tra thận hư không? Tư Duẩn khó nhọc mở mắt hỏi. Ánh mắt Tạ Thiên Hòa rơi xuống vùng eo bụng của hắn, y. Cậu thận hư? Tư Duẩn đưa tay vỗ nhẹ lên bụng anh, ngày lo cho bản thân cậu đi, cưng à. Khi nhận tờ kết quả khám sức khỏe, ánh mắt Tạ Thiên Hòa vô thức liếc qua một chỉ số chức năng thận. Nhìn thấy hai chữ Y xuất sắc y ghi trên đó, anh lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Khải ghé qua xem một chút, không thấy điều gì khác thường bèn tò mò hỏi. Ê anh nhìn tờ khám sức khỏe cười lạnh cái gì thế? Cười mấy người không biết tự lượng sức. Tạ Thiên Hòa mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng vô cùng. Diễn tập chiến đấu giả ngoại như tên gọi, là diễn tập ngoài trời. Lần này, địa điểm được chọn là Hồ Điệp Tinh, nơi tất cả sinh viên năm nhất tổng 13. 267 người được đưa đến các khu vực khác nhau trên hành tinh này. Chỉ huy hệ và chiến đuế không ở cùng một con tàu, Tư Duẩn ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần thì thiết quan não trên cổ tay bỗng rung lên một cái. Hắn mở mắt, thấy Tạ Thiên Hòa gửi đến một tin nhắn, eo còn đau không? Tư Duẩn khẽ cười nhạt, nhanh chóng trả lời, cậu không đau eo à? Một lúc sau, một bức ảnh chụp màn hình được gửi đến, là một phần kết quả kiểm tra sức khỏe ở trường quân sự. Phần chức năng thận với hai chữ E xuất sắc E bị khoanh đỏ một cách nổi bật. Tư Duẩn không nhịn được bật cười, đáp lại, cậu trẻ con thế. Sau đó, hắn gửi lại bức ảnh kết quả khám sức khỏe của mình, còn vẽ một ngôi sao năm cánh thật lớn trên hai chữ E xuất sắc, thậm chí còn thêm cả dấu chấm than. Chờ thêm một lúc, Tạ Thiên Hòa lại gửi đến một bức ảnh. Tư Duẩn mở ra, đó là một bức ảnh chụp tùy ý, nền là lưng ghế trên tàu, chính giữa bức ảnh là một nắm đấm giơ ngón cái. Tư Duẩn nhận ra đó là tay của Tạ Thiên Hòa, hắn nhướng mày, chụp lại hình bàn tay giơ ngón giữa rồi gửi lại cho anh. Anh Duẩn, cậu đang nhắn với ai vậy? Thịnh Gia nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, buông lời trêu chọc. Cười dữ muốn tết mang tai rồi. Tư Duẩn hắn giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Tôi có cười à? Thịnh Gia gật đầu, rồi cười như thằng ngu ấy. Tôi không cười, đừng nói linh tinh. Tư Duẩn khẽ ho một tiếng, cất thiết bị quan não đi. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại lấy ra, phát hiện không có tin nhắn mới thì biểu môi. Thịnh Giang, người chứng kiến toàn bộ quá trình, ý. Hành trình từ Tử Vân Tinh đến Hồ Điệp Tinh mất gần 3 ngày. Trong thời gian đó, hai người họ chỉ có thể liên lạc qua thiết bị quan não. Ban đầu, họ còn có thể nói vài chuyện nghiêm túc, nhưng về sau, ngay cả những câu chuyện vô nghĩa cũng có thể kéo dài nửa ngày. Đến sáng ngày thứ ba, giáo viên thu hết toàn bộ thiết bị liên lạc. Tư Duẩn đành phải nói chuyện phím với Thịnh Giang để giết thời gian.